Chương 84, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 25. Lam Đỉnh Thiên lập địa tốt nam nhi, bị nữ tử ôm ngang từ Thụy Khanh ngắm lại, đều cảm thấy trên mặt phát sốt. Ngươi châm trước từ ngữ, lập tức nói ra khỏi miệng, ngươi về sau, đừng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, ôm ngang ta, có được không lão đại cái kia não suy nghĩ A Siêu thần hào quả thực đều vì chiến thần đại nhân đau lòng. Nàng não suy nghĩ, cựu khúc 18 cong, nhưng lại làm người ta không phản bắt được. Phồn Tinh cẩn thận nghĩ ngợi, ai cũng không biết nàng đến cùng đầu góc tử trong suy nghĩ những gì, nghiêng đầu, nhìn qua có chút khó khăn, nhưng là, đứng ôm, không có phương tiện nha. Ngốc manh bộ dáng. Nhượng Từ Thụy Khanh quả thật não bổ một chút đứng ôm cảnh tượng, giống như đích sắc rất không có phương tiện. Trung quy hắn so nàng muốn cao, Thu A Phi hắn nghĩ đi đâu bất luận là hoành ôm, vẫn là đứng ôm. Hắn đều không thích hợp bị một cái xinh xắn linh lung tiểu cô nương ôm. Á ý của ta là, ngươi về sau đừng ôm ta. Nếu là ta hành động bất tiện, đỡ ta là được. Nga. Phồn Tinh phản ứng một lát, bởi vì ngươi xấu hổ sao Từ Thụy Khanh. Cuộc sống này không có biện pháp qua mắt thấy Từ Thụy Khanh đầy mặt mộng bức, nghẹn lời thật lâu sau tội nghiệp bộ dáng, lao đại yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách nhỏ đến Nga, này đóa hoa nhỏ rất dễ dàng xấu hổ Nga. Rõ ràng rất sợ xấu hổ, nhưng là, không chịu thừa nhận. Thật đáng yêu, hi hi hi. Nàng liền thích xem người khác xấu hổ, lại cường trống không chịu thừa nhận bộ dáng. Có chút ngốc tử, mặt ngoài nhìn qua rông cái ngốc bạch ngọn, thực tế mở ra sau, là cái mẹ đen nhân bánh bánh trôi. Từ Thụy Khanh nào biết, hắn cho rằng Phồn Tinh là không thông đạo lý đối nhân xử thế, cho nên ngay thẳng đến chắc tâm. Kết quả người ta là hiểu xịu xấu. Còn xấu được trắng trợn không kiêng nể Siêu thần hào cũng là, nó hoàn toàn không biết tên ngốc này đang làm chuyện xấu. Từ Thụy Khanh liền tại Mộc gia để ở, ngày thường một bên tính dưỡng thân thể, một bên chuẩn bị năm sau khảo thi thử. Giống như, hắn tại Từ gia thì chưa bao giờ có như thế yên tĩnh ngày. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, Từ gia rõ ràng là chính mình huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng là chờ ở Từ gia, hắn vĩnh viễn đều có làm không song sống, chịu không song mắng. Lồng ngực trung vĩnh viễn rung động phẫn nộ, vĩnh viễn cảm thấy hận đời, nóng lòng thoát khỏi như vậy tình cảnh. Đổi cái địa phương, thế nhưng liên tâm tình đều bình phục lại. Duy nhất không thư thái, chính là hắn tương lai nương tử giống như đối xả tình hữu độc chung. Cách mỗi hai ngày, liền từ trên núi bắt điều sắc thái sặc sỡ xả đến. Ngay từ đầu, nàng muốn trộm lười, duy nhất bắt 3-4 điều, hôm đó ăn một cái, những thứ khác nuôi từ ăn. Nhưng là bị Từ Thụy Khanh ra mặt chịu động. Mạnh mẽ ngăn trở nhốt mấy ngày ăn nữa lời nói, xà sẽ bị giam gầy, đến thời điểm không thịt, ăn không ngon. Có chút thủ phụ đại nhân, mặt ngoài lạnh lùng lẳng lặng, kỳ thật trong lòng hoảng được một. À, nhốt tại trong viện, vạn nhất nếu là chui ra đến, biết cắn người A hơn nữa ngươi xem chúng nó, tam giác đầu sắc màu diễm lệ, kịch độc cắn một cái, thần tiên khó cứu Phồn Tinh nghiêng đầu, ngươi là sợ hãi sao ta không đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu. Như thế nào có thể thừa nhận chính mình sợ hãi nhưng là lão đại căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, nếu ngươi sợ hãi, vậy thì, không dưỡng. Đến từ lão đại sủng lịch, quả thực làm cho không người nào từ kháng cự. Ta chờ, ngươi ngược lại là để ta giải thích ngươi là, muốn nói, ngươi không sợ hãi sao Phồn Tinh lại nghiêng đầu vừa hỏi. Từ Thụy Khanh cười nhẹ, bày ra một bộ nho nhã thong dong khí độ, gật gật đầu, hắn không sợ hãi. Chẳng sợ ở trong lòng sợ hãi, cũng không thể biểu lộ nửa phần. Nhưng hắn không biết, trang bức, là phải trả giá thật lớn.